Cuộc đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 7, góc truyện audio.com. Pa cùng B liếc nhau, đồng thời tiến lên nhấc bổng Thích Nguyên. Thích Nguyên ngay tức khắc bị ném tới trên sofa của văn phòng. Này sofa bình thường chuyên để Thích Nguyên dùng để ngủ gật. Tất nhiên là rộng, mềm, chắc chắn, bằng da đẹp chất lượng tốt nhất, mà giờ phút này nó cũng phi thường thích hợp để ba người ở bên trên loạn. B lấy đến một cái gậy mát xa điểm G ở trước mặt hắn lắc lắc. Dùng cái này, ân, ngoan, sẽ không đau, khí cụ mát xa điểm G Thích Nguyên cũng cất chữ vài cái. Lúc này Thích Nguyên không thể không thừa nhận, B thực sự có bàn tay vàng, tùy tiện lấy lại là cái hắn thích nhất. Thích Nguyên bị đè trên sofa, hai chân mở ra, B ngồi ở trên đầu hắn, phụ trách kìm tay hắn. A thì đè chân hắn, đem mát xa bổng tiến vào. Thân thể chờ đợi đã lâu, không thể giữ được thái độ như không có gì. Thái bắt đầu lộ ra. A Thích Nguyên kìm lòng không đậu đem hai châm càng mở lớn hơn một chút. Vặn vẹo thân thể càng làm cho tuyến tiền liệt nhận được kích thích mãnh liệt. Lại nữa sâu vào, ân thật thoải mái ân a, hắn dục tiên dục từ dãy rùa. Pa đúng lúc giúp hắn đâm thật sâu, hắn bị một lần lại một lần đâm, không chịu được bắn, dường như bị bắt buộc cao trào làm Thích Nguyên cảm giác không thích hợp. Nhưng còn chưa kịp hồi thần, cả người hắn liền bị nhấc lên, cái gì đó trong mông bị rút ra, một căn nhục côn nóng bỏng tống thẳng vào, B cũng cởi quần, vỗ nhẹ hai má hắn khiến hắn phải ngậm lấy cái của y. Lúc này Thích Nguyên rốt cục phát hiện ra rằng, hắn trước kia dùng gậy massage đều là lãng phí thời gian. Nhục thể va chạm so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Cùng với gậy plastic lạnh băng ông rung động hoàn toàn bất đồng. Côn TST thật mang đến cảm giác phù hợp cùng co giãn. Người thao phía sau hắn còn có thể làm cho thân thể hai người va chạm phát ra thanh âm 333. Đặc biệt sinh động cùng mỹ. Huống chi a kỹ xảo cao siêu. Nhiều lần chuẩn xác không sai một ly đánh vào điểm mẫn cảm trong thân thể hắn. Hung hăng nghiền nát đem huyệt động vừa đạt cao trào của hắn đánh nhuyễn. Nước mắt Thích Nguyên liền rơi xuống. Nha, hắn lại cứng lên, A sờ soạng một phen nói. B nở nụ cười, hảo mẫn cảm A uy. Chúng ta đem hắn làm đến chỉ có thể bắn nước kiểu có được không A? Người trẻ tuổi thật rồi giàu sức sống. Được ta phụng bồi, Thích Nguyên một trận hoảng sợ bi thiết, ngô ngô đem côn TST trong miệng phun ra. Đừng a, A và B dừng lại, không nói lời nào, nhìn hắn, Thích Nguyên nhất thời bị áp lực như núi cao đè ép. Ta là nói, cái kia, ta thận hư, A đầy mặt không kiên nhẫn. Thật, là thật, ta thận hư, bắn quá nhiều, sẽ chết QAQ. Này vụng về lấy cớ vừa ra, không khí nháy mắt trở nên thật xấu hổ, Thích Nguyên run run ngẩng đầu, phát hiện A cùng B tuy rằng cũng chưa nói tiếp, nhưng ánh mắt trao đổi nhau bùm bùm, hảo ái muội. Vài giây sau, A bất động thanh sắc rút đi ra ngoài, B hạ thấp eo, ôn nhu nâng mặt hắn, nhìn thật gần, ngươi không muốn, chúng ta liền không bắt buộc ngươi, ân, nói xong còn hôn lên môi Thích Nguyên một cái. Thích Nguyên tâm hồn như thiếu nữ phanh phanh phanh nhảy. Hảo, đừng giả vờ nữa. Pa đi trở về, cầm trong tay băng dính trong suốt cùng 4 quả trứng dung. Làm việc, ta thích câu này, kết mẹ nó anh A rồi. B lại cười đối Thích Nguyên. Chúng ta chơi cái khác. 4 trứng dung nhanh chóng dán tại hai đầu nhũ hồng nộn của hắn. Tính khí cùng cúc hoa. Sau đó... một đoạn ngắn băng dính trong suốt liền dán tại mắt nhỏ trên tính khí QAQ. Thích Nguyên trợn mắt, như vậy thì sẽ không bắn. Hảo hảo hưởng thụ, hai tên ác ma cười dự tợn bật chốt mở trứng dung. Park ôn vãi, N7, PS, cùng đi các bạn. Tớ buồn quá, cách chương.